Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 806, tâm tính biến hóa. Vắng vẻ tiểu trấn, gió thu điều hưu, lá rụng bay tán loạn. Vắng vẻ trên đường nhỏ, một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy mà đến. Không nghĩ tới có một ngày ta cũng sẽ luân lạc tới muốn lái xe cấp độ. Lại nói lão sư, ngươi vì cái gì không cho phép ta để Long lão lái xe? Lục Uyên quay đầu, đối với trong xe ngựa hỏi, người ta đường đường cực hạn đấu la không biết xấu hổ sao? Luôn luôn để người ta lái xe, mà lại xe của ta, cũng không muốn để chút người không liên hệ tới. Lại nói, ngươi tên tiểu hỗn đản này sống an nhàn sung sướng, để ngươi lái xe là vì ma luyện ngươi. Bỉ bỉ đông thanh âm nhàn nhạt theo trong xe ngựa truyền đến. Ma luyện cái cọng lông. Nếu để cho người khác biết ta đường đường Long Vương Điện điện chủ vậy mà tại bên ngoài đánh xe ngựa. Sợ là đến bị người cười chết. Lục Uyên nhếch miệng, thản nhiên nói. Thôi đi, ngươi danh khí không nhỏ. Nhưng là thấy qua ngươi người lại có mấy cái. Nơi đây người ở thưa thớt. Không có nhiều người nhận biết ngươi. Lục đại điện chủ, ngươi cứ yên tâm lái xe đi. Chẳng lẽ lại ngươi muốn cho hai chúng ta ra ngoài lái xe? Bỉ bỉ đông hỏi, đừng, hai người các ngươi vẫn là ở bên trong đi. Loại sự tình này làm sao có thể để các ngươi làm? Vẫn là ta tới đi. Lục Uyên vội vàng cự tuyệt nói, để nữ nhân của mình đi lái xe. Loại sự tình này hắn có thể làm không được. Vậy sao ngươi nhiều lời như vậy? Bỉ bỉ đông hỏi, phàn nàn hai câu mà thôi a, mà lại ta muốn cùng các ngươi đợi cùng một chỗ nha. Lục Uyên khẽ cười nói, há, đúng, lão sư, hiện tại càng ngày càng lạnh, chúng ta hẳn là nhanh đến nơi muốn đến a. Lục Uyên hỏi, đích thật là nhanh đến, sát Lục Chi Đô lối vào ngay ở phía trước tiểu trấn. Bỉ bỉ đông nhẹ nói, dạng này a, vậy chúng ta trước tiên cần phải dừng lại một hồi. Lục Uyên nói, đem xe ngựa ngừng đến một bên, sau đó vén rèm cửa lên, chui vào xe ngựa, trực tiếp liền ngồi vào bỉ bỉ đông cùng Hồ Liệt Na trung gian. Sư đệ, chúng ta tại sao muốn dừng lại a? Nhìn lấy Lục Uyên, Hồ Liệt Na biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại gần trưa rồi, cho nên chúng ta trước tiên cần phải ăn một chút gì. Không phải vậy đến chỗ đó, ta sợ ngươi ăn không trôi. Đúng không, lão sư? Lục Uyên cười hỏi, thì ngươi biết nhiều lắm. Na na, chiếu hắn nói làm đi. Hắn hiểu được nhiều hơn ngươi nhiều. Tiến vào sát Lục Chi Đô, muốn nhiều nghe tên tiểu hỗn đản này. Hắn tuy nhiên miệng lưỡi trơn tru, vô liêm sỉ, nhưng là làm sự tình vẫn là rất đáng tin. Bỉ bỉ đông đầu tiên là lườm Lục Uyên liếc một chút, sau đó nhìn Hồ Liệt Na, nhẹ nhàng nói, ta đã biết, lão sư. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, theo hồn đạo dây chuyền bên trong cầm lên lương khô. Đây là sớm chuẩn bị tốt. Tiểu Uyên, lão sư. Hồ Liệt Na đem lương khô đưa cho bên cạnh Lục Uyên. Lục Uyên một thanh tiếp nhận, sau đó cầm lấy một khối đưa tới bỉ bỉ đông bên miệng. Đến, lão sư, ta cho ngươi ăn a. Tiểu hỗn đản, ngươi chớ quá mức. Nhìn lấy ở một bên mở to mắt to, tò mò nhìn hết thảy Hồ Liệt Na, bỉ bỉ đông không khỏi thấp giọng sẵn giọng. Thôi đi, để ý cái gì a? Sư tỷ đã sớm biết, ở trước mặt nàng còn trang cái gì a? Đúng không, sư tỷ? Lục Uyên đối với Hồ Liệt Na nháy nháy mắt, cười hỏi, ai nói đó a, ta cái gì cũng không biết a. Hồ Liệt Na trong miệng nói phủ nhận ngữ, nhưng là một khuôn mặt tươi cười phía trên lại tràn đầy mỉm cười. Ngươi còn cái gì cũng không biết, tối hôm qua ta cùng lão sư hôn môi, ngươi có phải hay không tránh một bên nhìn lén? Chừng Hồ Liệt Na liếc một chút. Lục Uyên tức giận nói, cái gì? Nghe được Lục Uyên, bỉ bỉ đông nhất thời kinh hãi, một trương như ngọc trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hoảng hốt. Hì hì, Hồ Liệt Na hì hì cười một tiếng, đối với Lục Uyên mà nói không có chút nào phản bác. Na na, ngươi chừng nào thì cũng thay đổi thành dạng này, lại còn ưa thích nhìn lén. Bỉ Bỉ Đông mặt giống hỏa thiêu một dạng, lại bị Hồ Liệt Na thấy được nàng và Lục Uyên hôn môi. Trong lòng của nàng coi là thật ngượng ngùng khó tả. Nguyên bản Hồ Liệt Na mặc dù biết, nhưng nàng còn có thể trang lấy, bởi vì dù sao không có ở Hồ Liệt Na trước mặt làm rõ. Nhưng là hiện tại, nàng và Lục Uyên thân cận vậy mà bị bắt tại trận. Lần này xem như triệt để bày ở ngoài sáng, đều là cùng Tiểu Uyên học. Bỉ Bỉ Đông vừa dứt lời, Hồ Liệt Na lập tức chỉ lấy Lục Uyên, giọng dịu dàng nói ra, nói vớ nói vẩn, ta xưa nay không nhìn lén, ta đều là quang minh chính đại nhìn. Lục Uyên phản bác, đúng vậy a, quang minh chính đại nhìn lén nha, ta cũng là quang minh chính đại nhìn lén. Lão sư tối hôm qua tốt đầu nhập a, vậy mà không có phát hiện ta. Hồ Liệt Na mềm mại vừa cười vừa nói, nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông nguyên bản giống như hỏa thiêu giống như khuôn mặt biến đến càng thêm nóng bỏng lên. Lão sư thẹn thùng, lão sư, ngài hiện tại trẻ lại rất nhiều nha. Hồ Liệt Na nhẹ giọng cười nói, trẻ lại rất nhiều, ta bề ngoài có biến hóa sao? Bỉ Bỉ Đông sờ lên mặt mình, có chút nghi ngờ hỏi, nàng là Phục Lục Uyên cực phẩm chú nhan đan, dung mạo đã sớm vĩnh viễn cố ổn định ở 18 tuổi bộ dáng, làm sao có thể còn biến đến tuổi trẻ? Ta nói tuổi trẻ không là của ngài bề ngoài, mà là của ngài tâm tính. Ngài tâm thái càng lúc càng giống thiếu nữ, xem ra yêu sức mạnh của tình yêu cũng là không giống nhau. Nguyên bản thành thục ổn trọng lão sư cũng sẽ như thiếu nữ nũng nịu ngượng ngùng. Xem ra ta lúc đầu trông đỡ Tiểu Uyên quả nhiên không sai. Lão sư ngài hiện tại hạnh phúc nhiều. Hồ Liệt Na nhỏ giọng nói ra. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông hơi hơi trầm mặc. Một lúc lâu sau, nàng thở dài thườn thượt một hơi, trên mặt ngượng ngùng biểu lộ đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là gương mặt bình thản lạnh nhạt. Về sau tại trước mặt của ta cũng không cần giấu rồi. Lão sư, Hồ Liệt Na giọng dịu dàng nói ra. Ăn người lương khô đi. Nhiều lời như vậy, Bỉ Bỉ Đông lườm Hồ Liệt Na liếc một chút. Tức giận nói, hì hì, Hồ Liệt Na hì hì cười một tiếng. Tiếp lấy gặm lên lương khô. Sau đó hướng lấy Lục Uyên đưa cái mịt mờ ánh mắt. Lục Uyên liếc lại, sau đó ánh mắt lần nữa chuyển đến Bỉ Bỉ Đông trên thân. Ăn đi, Lục Uyên đem lương khô đưa tới Bỉ Bỉ Đông bên miệng. Ta đến tột cùng làm như thế nào đối mặt Tuyết Nhi đâu? Bỉ Bỉ Đông giơ lên đầu, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Lục Uyên. Ngươi còn đang xoắn suýt sự kiện này. Ta nói, chuyện năm đó nhất định có ẩn tình. Ngươi cùng Tuyết Nhi không có quan hệ. Ta hiểu rõ chút trí nhớ một mực dày vò lấy ngươi, làm ngươi không tin suy đoán của ta. Nhưng là trí nhớ thứ này là có thể làm bộ. Ta thì có loại năng lực này. Ngươi nói cái gì? Bỉ Bỉ Đông giật mình mở ra miệng nhỏ. Ô, một khối lương khô đột nhiên nhét vào trong miệng của nàng, ngăn chặn miệng của nàng. Ngươi ăn trước, ta chậm rãi nói cho ngươi. Nhẹ nhàng lướt qua Bỉ Bỉ Đông cái trán mái tóc, Lục Uyên ôn nhu nói. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông trừng lớn phấn hai con mắt màu đỏ, không nháy một cái nhìn lấy Lục Uyên, chờ mong lấy giải thích của hắn. Lục Uyên mỉm cười, sau đó chậm chậm bắt đầu giảng thuật. Xe ngựa bắt đầu tiếp tục lên đường, nhiệt độ càng ngày càng thấp, đợi đến mặt trời thật cao treo ở chính trên không thời điểm, một tòa có chút hẻo lánh tiểu trấn lộ ra hình ảnh. Chỗ cần đến, đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.